Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4981, trở về trốn cũ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi đám người luôn luôn nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tiểu khất cái là nhược. Chính là, hắn đưa ra yêu cầu. Cũng không có gì. Rốt cuộc, là bọn họ muốn hắn huyết. Tuy nói hắn huyết mạch đã không thuần. Bất quá, giải quyết huyết mạch không thuần điểm này thủ đoạn. Nói vậy Tần Lĩnh cùng Mộc Lưu Tô đám người. Vẫn phải có, tỉ như, lấy ra một giọt tinh huyết. Tiểu khất cái một chút tiểu yêu cầu. Mộc Lưu Tô đáp ứng rồi. Tiếp theo, Mộc Lưu Tô lại tự mình đi một chuyến. Lần này Tần Lĩnh thứ này, lại xung phong nhận việc. Muốn đi theo đi. Đương nhiên, cứu mẹ chuyện này, còn muốn mang lên tiểu khất cái. Bằng không, Mộc Lưu Tô cùng Tần Lĩnh cũng không biết, tiểu khất cái mẫu thân là ai. Vì thế, ba người xuất phát, nhưng thật ra Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy không có đi. Đột nhiên, Dễ Lâu chủ hoài nghi chính mình nhân sinh quan. Có phải hay không chính hắn trong lòng quá mức âm u? Mới đưa người khác tưởng tượng đến như vậy đáng sợ. Như vậy hư. Bởi vì ở phía trước một khắc. Mặc Liên Thành này đoàn người. Ở Dễ Lâu chủ trong lòng tuyệt đối không tính là người tốt. Cố tình không phải người tốt một đám gia hỏa. Lại giúp một cái tiểu khất cái. Nguyên bản cho rằng. Muốn cứu tiểu khất cái mẫu thân. Cũng không phải việc khó. Mộc Lưu Tô nếu có thể dễ dàng từ tinh gia gia chủ trong miệng. Hỏi ra tiểu khất cái rơi xuống. Lại mang về một cái tiểu khất cái mẫu thân. Càng không phải việc khó. Ai ngờ. Thẳng đến hôm sau. Thiên dần sáng thời điểm. Mộc Lưu Tô ba người mới trở về. Bọn họ xiêm y còn tính chỉnh tề. Chỉ là. Vạt áo chỗ. Ống tay áo chỗ. Nhiễm điểm điểm màu đỏ tươi. Đó là máu tươi nhan sắc. Mà tiểu khất cái giống như mất đi hồn phách thân thể. Đi theo Mộc Lưu Tô sau lưng đi tới. Kia thần sắc tiểu tụy. Hai mắt lỗ trống. Giờ hề hề gương mặt ngưng kết hai hàng làm cố nước mắt. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Tới rồi nơi này. Mắt thấy liền phải đụng phải phía trước Mộc Lưu Tô. Cũng không biết dừng lại. Thẳng đến. Đi ở bên cạnh hắn Tần Lĩnh xả hắn một phen. Hắn mới dừng lại tới. Lại là mênh mang nhiên mà cùng Tần Lĩnh đối xem một cái. Giây tiếp theo. Hai đầu gối mềm nhũn. Cả người ngã ngồi ở lạnh băng trên mặt đất. Không nhìn thấy tiểu khất cái mẫu thân. Này tình hình. Đã có thể lường trước đến là tình huống như thế nào. Bọn họ cứu người thất bại. Chỉ là. Bọn họ trên người này đó huyết là các ngươi bị thương. Khúc đàn nhi tâm trầm xuống. Chợt, kinh ngạc. Đây là cái dự kiến không đến kết quả. Bất quá, là đi một chuyến tinh gia. Cư nhiên bị thương mà hồi. Nàng thực kinh ngạc. Biết nàng hiểu lầm. Mộc Lưu Tô làm sáng tỏ. Đại nhân yên tâm. Này đó huyết, không phải chúng ta. Nghe vậy, khúc đàn nhi hơi chút yên tâm. Mặc Liên Thành yên lặng hồi liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, đem tiểu kiều kiều giao từ thiếu niên chiếu cố. Đạp bộ tiến lên, trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Tần Lĩnh nhăn nhăn mày. Thương hại ánh mắt đầu đến tiểu khất cái. Tiểu khất cái mở to mắt. Chuông đồng đại đôi mắt. Tràn ngập nước mắt. Hắn trừng mắt phía trước. Rồi lại rõ ràng mà. Không có tiêu cự. Cuối cùng. Mộc Lưu Tô bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi chậm một bước. Hắn mẫu thân. Lọt vào hãm hại. Nguyên lai phía trước bọn họ từ tinh gia gia chủ trong miệng ép hỏi ra tiểu khất cái rơi xuống. Chân trước rời đi. Sau lưng tinh gia gia chủ liền đoán được sẽ có hậu tục. Lập tức đối tiểu khất cái mẫu thân tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Mộc Lưu Tô nói cho bọn họ. Hắn mẫu thân thân phận mẫn cảm. Tinh gia gia chủ cũng không có đem nàng giấu ở tinh gia. Tàng tới rồi tinh gia một tòa biệt viện. Chúng ta sờ lên kia tòa biệt viện. Tìm được địa lao thời điểm. Hắn mẫu thân. đã bị các loại nghiêm hình tra tấn quá. Xương tỳ bà bị đâm thủng, treo ở trong phòng giam, chỉ tàn lưu một hơi. 4984, cách chương.